Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 43, chương 421, tính toán vi diệu 4. Quý Thiên Lang cũng không để cho bọn hắn đợi lâu, rất nhanh đã mang theo Thác Bạc Hoàng, Âu Dương Yên tới đây. Âu Dương Yên, chuyện ngày hôm đó ta xin lỗi cô, ta không nên trực tiếp hủy hồn đao của cô. Khương Nghị chủ động hạ thấp mình. Âu Dương Yên trầm mặt nói, ta có thể chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nhưng ngươi trước mặt mọi người hủy đi hồn đao của ta, ta không thể nào tha cho ngươi đơn giản như vậy được. Cô còn muốn cái gì? Khương Nghị khẽ nhíu mày. Lúc đó rõ ràng là Âu Dương Yên đột nhiên ra tay, muốn trắng trợn cướp đoạt đồ của hắn, còn muốn mạng của hắn. Thương Giác Sơn, Long Hổ Đài, ta, Thác Bạc Hoàng, đều muốn khiêu chiến ngươi, nếu thua, ta không lời nào để nói. Thắng, Âu Dương Yên ta giành lại được mặt mũi. Âu Dương Yên vừa nói xong, Quý Thiên Lang nói, khiêu chiến tại Long Hổ Đài sẽ không cho phép tổn thương ác ý, đến lúc đó sẽ có số lượng lớn đệ tử thánh địa cùng con em thế gia chứng kiến. Khương Nghị hơi híp mắt lại, giống như cười, nhưng lại không phải cười nhìn bọn hắn. Đám gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn khiêu chiến thật, hay là có cái gì mưu đồ? Thác Bạc Hoàng bảo đảm nói, đừng dùng ánh mắt này nhìn chúng ta, không phải chúng ta muốn hại chết ngươi tại Long Hổ Đài, nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể dùng danh nghĩa hồn thiên thánh địa giảm bảo, chỉ cần ngươi bảo ngừng, chúng ta lập tức ngừng. Khương Nghị tự định giá một lát, gật đầu. Ta tiếp nhận khiêu chiến. Ký huyết thư, tiếp nhận khiêu chiến, đừng đến lúc đó đừng bơi chúng ta ở nơi đó, chúng ta gánh không nổi, nếu chuyện kia xảy ra. Thác Bạc Hoàng đi đến phía trước, lấy ra ba phần huyết thư. Khương Nghị theo thứ tự đóng dấu tay xuống. Thế này được chưa? Thời gian Thái Long khiêu chiến còn lại 25 ngày. Hy vọng ngươi có thể đến đúng giờ. Một trận chiến tại Long Hổ Đài, bất luận kết quả như thế nào, ân oán của chúng ta đều xóa bỏ. Quý Thiên Lang, Thác Bạc Hoàng, Âu Dương Yên lần lượt quay người, trầm mặt rời khỏi sân cốc. Chỉ là lúc xoay người lại, một khắc này, khóe miệng ba người đều khơi gợi lên một vòng tàn nhẫn. Chúng ta không hiểu rõ ngươi, ăn phải chuyện lỗ vốn. Ngươi lại làm sao hiểu rõ chúng ta? Chờ đấy đi, đừng nhiễm. Chúng ta sẽ không tổn thương một phân một hào nào của ngươi, nhưng chúng ta có thể để ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tại sao ta lại cảm giác hơi có chút kỳ lạ? Đám người già An Nhiên từ chỗ tối đi tới. Mặc dù nhìn rất bình thường, còn lấy danh nghĩa thánh địa đảm bảo, nhưng càng như vậy, càng cảm giác không đúng. Cổ La nói ra, không nên nghĩ đệ tử thánh địa không chịu nổi như vậy, có một số quả thật là hỏng rồi, nhưng cũng có số chỉ là cao ngạo. Thái Long không phải cũng bị ngươi kích thích vài câu đã thay đổi thái độ, sau đó còn khiêu chiến ở Long Hổ Đài sao? Thái Long và bọn hắn không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống? Nói không ra. Tiêu Phượng Ngô nhìn Khương Nghị nói, ngươi đang suy nghĩ gì, thật dự định đi sao? Bọn hắn sẽ không từ bỏ dâu, so với lo lắng bị bọn hắn vây bắt, còn không bằng đến Long Hổ Đài giải quyết triệt để. Khương Nghị và Dạ An Nhiên có cảm giác giống nhau, đám người này xác thực không giống với Thái Long. Mang theo cổ tà khí, cũng có cổ ngoan khí. Chúng ta chỉ ít có 25 ngày không cần lo lắng nguy hiểm, cố gắng hưởng thụ tài nguyên thiên khải bí cảnh đi. Khương Nghị cùng bọn người Khương Uyển Nhi trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười, hoan hô xông vào rừng rậm. Tới đi, cứ náo lên. Tiêu Phượng Ngô cao giọng la lên, kích hoạt kim cương linh văn, trực tiếp nhào về phía Khương Nghị. Dạ An Nhiên, chỉ giáo. Yến Khinh Vũ, Khương Uyển Nhi, còn có Cổ La. Phóng tới bên trong toàn bộ sông về phía Dạ An Nhiên. Bọn hắn vừa mới tăng cảnh giới, thăng hoa huyết mạch, không kịp chờ đợi muốn nếm thử thay đổi của thân thể. La Phù Sơn Mạch, Thanh Bác Bảo. Nạp Lan Thanh Lạc, ngươi coi ta là kẻ ngu sao, Khương Hồng Võ đâu, vòng thứ ba đã bắt đầu 3 ngày rồi, hắn ở đâu? Cừu Nguyên Lương tức giận chỉ trích Nạp Lan Thanh Lạc. Đã nói ngày đầu tiên vòng thứ ba sẽ đấu giá thiên nhân đang đầu tiên, kết quả từ sáng sớm đến tối, Khương Hồng Võ cũng đều không có xuất hiện. Nạp Lan Thanh Lạc nói Khương Hồng Võ ngày thứ hai sẽ đến, kết quả là tình huống ngày thứ hai vẫn giống nhau. Hôm nay đã là ngày thứ ba, Khương Hồng Võ vẫn không có tới. Cừu Tông Chủ, kích động đến mức như thế sao? Khương Hồng Võ đang bế quan, không phải đang ngủ ngon, suy nghĩ thời điểm nào sẽ đến. Nạp Lan Thanh Lạc nhẹ nhàng ứng phó mà không chút hoang mang. Còn lại 2 ngày cuối cùng. Cừu Nguyên Lương vừa muốn mở miệng, Nạp Lan Thanh Lạc đưa tay ngắt lời nói. Là còn có 2 ngày, ngươi gấp cái gì? Nạp Lan Thanh Lạc, các ngươi rốt cuộc muốn viên đan dược kia hay không? Tại sao ta cảm giác các ngươi hình như không hề có hứng thú?

Từ nay về sau, cách mỗi 5 năm đại hội La Phù một lần, đến Vô Hội Thánh Địa tổ chức, ta tự mình chủ trì. Giọng Vô Hội Thánh Chủ uy nghiêm mang theo chỉ lệnh để bọn người quý Khải Minh nhao nhao cúi đầu, không dám ngỗ nghịch. Dạ Thiên Lang chống đỡ áp lực, nói với phía trước. Việc này không chỉ có liên lụy đến Ly Hỏa Thánh Địa, còn dính đến Hoàng Thất, là Lang Gia Hoàng Triều hợp tác cùng Ly Hỏa Thánh Địa, còn xin. Lang Gia Hoàng Triều không biết tốt xấu. Năm đó nếu không phải Vô Hồi Thánh Địa chúng ta cảm giác nơi đó sinh linh lầm than, cực khổ, cần thành lập Hoàng Triều bảo vệ dân chúng, âm thầm kiềm chế đại hoang. Nếu không bọn hắn lấy ở đâu ra vùng đất Hoàng Triều như bây giờ, chờ đến khi bọn hắn xâm lấn La Phù, toàn thể La Phù Sơn Mạch hành động cho ta, tiến đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nếu như La Phù thất bại, 18 tông các ngươi, không, tông chủ 17 tông toàn thể thoái vị, do Vô Hồi Thánh Địa chọn ra những tông chủ mới. Vô Hồi Thánh Chủ uy nghiêm để trong lòng tông chủ các tông phát lạnh. Dạ Thiên Lang cũng đều âm thầm nhếch miệng, ta cũng không phải ý này. Trở về đi, chỉnh đúng toàn bộ lực lượng La Phù, ứng phó Lang Gia Hoàng Triều cho ta, chuyện Ly Hỏa Thánh Địa, ta sẽ đích thân xử lý. Vô Hồi Thánh Chủ đưa tay tiễn khách. Thời điểm này phải chỉnh đúng lại La Phù một lần nữa. Nếu lại tiếp tục như thế, không chỉ có bên ngoài coi là Vô Hồi Thánh Chủ không quan tâm La Phù, ngay cả các tông La Phù cũng đều quên ai là chủ nhân chân chính của La Phù. Thánh chủ, ta khẩn cầu thánh chủ cứu Khương Hồng Võ trở về, cũng khẩn cầu thánh chủ cứu Tịch Nhan trở về. Dạ Thiên Lang và tông chủ thánh nữ tông Kiên Trì đi về phía trước cầu xin. Khương Hồng Võ là người thiên sư tông sao? Không phải. Phải chăng Tịch Nhan đã rời khỏi thánh nữ tông? Vâng. Nên làm cái gì, ta sẽ tự mình châm trước, lui ra đi. Bọn người Khương Nghị thuận lợi thăm dò vẻ đặc sắc của bí cảnh. Ngoài trừ luận bàn với nhau, chém giết mãnh thú, thì còn may mắn tìm được rất nhiều bảo bối phi phàm. Linh quả Khương Nghị lấy được từ thế giới dung nham dưới đất cũng đều cho Khương Uyển Nhi, để Khương Uyển Nhi sau khi sử dụng thánh huyết thì lại lần nữa có được thay đổi. Lý Dần từ trong thanh đồng tiểu tháp đi ra, rất mau đã cùng bọn người Khương Uyển Nhi trở thành bằng hữu, dáng vẻ tinh khiết lại u mê mang đến cho bọn hắn không ít niềm vui. Sau 13 ngày, thiên khung băng liệt, ánh sáng rọi khắp nơi tại Thiên Khải bí cảnh. Hình ảnh hỗn loạn phía trên trời cao làm cho người ta cực kỳ hoảng sợ. Người rống ma kêu, ác thú bạo động, bóng người lắc lư, ma khí cuồn cuộn, huyết sắc như sóng triều dâng lên như đại dương mênh mông. Hỗn chiến thảm liệt, sát lực điên cuồng giống như thần linh trên trời đều đã mất đi lý trí. Thiên khung liên tiếp sụp đổ, vết nứt to đến kinh khủng, trải rộng mấy chục dặm trên bầu trời. Số lượng lớn đá vụn nhuốm máu từ trên trời rơi xuống, rất nhiều mảnh vỡ yêu ma vẩy xuống dãy núi. Các cánh rừng rậm trong vài trăm dặm đều oanh động. Đây tuyệt đối là kỳ cảnh hiếm thấy ở Thiên Khải bí cảnh. Bọn hắn mặc kệ phía trên đang xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ chú ý đến bảo tàng rơi xuống đầy trời kia thôi. Khương Nghị ở cách đó rất xa, cho đến khi chạy đến thì hỗn chiến cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tuy nhiên bọn hắn vẫn là nhổ răng cọp, lấy được không ít đồ tốt. Số lượng lớn hòn đá nhuốm máu, một cái thiết thuẫn nặng nề, một cái móng thú sắc bén, còn có một thanh thạch kiếm nhìn cực kỳ thu hút. Đó là của ta, ai cũng đừng đoạt. Tiêu Phượng Ngô mang ánh mắt đầy mong đợi nhìn đỉnh lưu hừng hực liệt hỏa trong sơn cốc. Bên trong là cái móng thú từ trên trời giáng xuống. Trải qua tranh đoạt kịch liệt, móng thú đã thuộc về hắn. Khương Nghị thì đang luyện chế huyết đan cho hắn. Không ai giành với ngươi. Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ và An Nhiên vây quanh thiết thuẫn nặng nề kia. Thiết thuẫn chỉ cao có 3 mét, nhưng lại tràn ngập cảm giác nặng nề giống như thiên nhạc. Chỉ nhìn mà lại đã có thể để cho người ta không thoải mái. Nhưng thứ các nàng nhìn chính là sợi rễ phía trên thiết thuẫn. Thiết long cổ thụ chạy tới chạy lui ở phía trên, cố gắng cắm rễ vào, nhưng làm thế nào cũng đều chui không lọt, cuối cùng chỉ có thể nằm ở phía trên, yên lặng hấp thu khí tức kim loại ở mặt ngoài. Cổ La, tới xem một chút, tiểu gia hỏa này thật thần kỳ. Khương Uyển Nhi gọi Cổ La, đây là lần đầu tiên ca ca lấy tiểu gia hỏa này ra. Cổ La đưa lưng về phía bọn hắn, thờ ơ. Hai tay của hắn đang rướm máu, máu tươi không ngừng liên tục tràn vào thạch kiếm rất an tĩnh, lại không ngừng dâng lên sắc xanh quỷ dị, xông vào thân thể của hắn. Dạ An Nhiên nhìn sang. Cổ La, thạch kiếm kia có cái gì không thích hợp sao? Hai tay Cổ La càng nắm càng chặt, bởi vì mất máu mà sắc mặt đã vô cùng tái nhợt. Hắn kinh ngạc nhìn qua phía trước, con người tan rã, biểu hiện ngây ngốc, chỉ có kiếm văn trên trán càng ngày càng trở nên sáng tỏ. Nhưng xung quanh kiếm văn lại xuất hiện từng vết tích màu xanh quỷ dị, cứ như đang quấn quanh nó, lại hình như đang ăn mòn nó. Cổ La. Dạ An Nhiên phát giác chuyện không đúng, nhanh bước tới. Cổ La bừng tỉnh, cúi đầu nhìn thạch kiếm trong tay, trên khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra sự hoảng sợ. Ngươi làm sao thế? Dạ. An Nhiên đi đến trước mặt hắn mà giật nảy mình. Chỉ mới không gặp một lát mà đã gầy đi rất nhiều, nói da bọc xương cũng đều không đủ. Hốc mắt còn hãm sâu, mặt tái nhợt không còn chút máu, lại mang theo mấy phần thanh khí, giống như người chết. Yến Khinh Vũ và Khương Uyển Nhi cũng kỳ quái đi tới, nhìn thấy bộ dáng Cổ La thì đều không hẹn mà cùng che miệng lại. Đây là thế nào? Cổ La giật giật khóe miệng, cứ như răng cũng đều muốn lung lay. Thanh kiếm này hút huyết nhục của ta, còn không mau ném đi nó. Dạ An Nhiên lập tức muốn đá văng thạch kiếm, lại bị Cổ La tranh thủ thời gian ngăn lại. Ta hình như đã cùng nó nhận chủ. Cổ La ôm lấy thạch kiếm, trên mặt hoảng sợ biến thành nụ cười quỷ dị. Ngươi nhận chủ? Yến Khinh Vũ nghe hắn, nhìn hắn cười lại cảm giác sợ hãi. Không không, nó cùng ta nhận chủ. Ngươi khẳng định không có việc gì? Dạ An Nhiên nhìn thạch kiếm, lại nhìn lại Cổ La. Thoạt nhìn thạch kiếm đúng là không sao, nhưng dáng vẻ ngươi đây cũng không giống như không có chuyện gì. Cổ La ăn vào mấy viên đan dược điều bổ khí huyết. Không có việc gì, ta nhặt được bảo vật rồi. Đao Hoàng vòng quanh Cổ La vài vòng, cảm nhận được mấy phần bất an. Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt với hai người kia, bảo bối gì lại đem người hút thành thế này. Xong rồi. Tiêu Phượng Ngô ở bên kia reo hò một tiếng, sau đó liền vọt vào trong sân cốc. Huyết khí cái móng vuốt này rất được đấy. Khương Nghị đem một viên huyết đan lớn chừng quả đấm ném cho Tiêu Phượng Ngô. Ma, thật dễ chịu. Tiêu Phượng Ngô tham lam hút huyết khí trong huyết đan, huyết dịch khắp người đều nóng lên. Từ sau khi ăn mấy viên huyết đan trước mấy ngày, hắn đơn giản đã mê thứ mùi này. Không chỉ có thể điều bổ huyết khí, còn có công hiệu thần kỳ giúp khỏe mạnh gân cốt. Đối với thú linh văn như hắn mà nói quả thực là bảo dược đại bổ. Cổ La sao thế? Khương Nghị vừa muốn đi ra bên ngoài thu hồi thiết thuẫn, ngoài ý muốn thấy được Cổ La như người chết. Thạch kiếm nhận chủ, hấp thu huyết khí, điều dưỡng mấy ngày là khỏe thôi. Cổ La nhấc thạch kiếm trong tay lên, cười nói. Ta ở thiên khải bí cảnh đã tìm được cơ duyên thuộc về ta. Chúc mừng, trên trời rơi xuống được thạch kiếm rất có thể ẩn giấu bí mật nào đó. Khương Nghị không nghĩ nhiều, ngồi xổm ở phía trước thiết thuẫn đụng đụng sợi trẻ đang nằm thoải mái ở phía trên hấp thu lực lượng kim loại, cùng thu bọn hắn vào thanh đồng tiểu tháp. Ta sẽ quý trọng ngươi. Cổ La nhẹ vỗ về thạch kiếm, há lại chỉ có bí mật nào đó, quả thực là bí mật cực kỳ to lớn. Dạ An Nhiên đi đến bên cạnh Khương Nghị, nói khẽ. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Vẫn tốt mà, thời điểm ta cùng đỉnh lôi nhận chủ, thiếu chút nữa cũng bị hút khô, chỉ là không có khoa trương như Cổ La thôi. Đúng vào lúc này, bầu trời lại lần nữa oanh động, chấn thiên động địa, kinh hãi rất nhiều mảnh thú đều thấp thỏm lo âu. Lúc thí luyện giả các nơi đang xem lại có bảo bối gì rơi xuống, bất chợt, mây mù cuồn cuộn giữa bầu trời liên tiếp xuất hiện hai đoàn vòng xoáy, to như hồ nước. Trong vòng xoáy lấp lóe cường quang như có lôi điện, có nhật nguyệt tinh thần, tràn ngập uy thế làm cho dân chúng sợ hãi, tựa như là thương thiên đang mở hai mắt ra, nhìn trộm thế giới này. Thạch kiếm trong tay Cổ La khẽ rung lên, trước tiên là dung nhập vào thân thể Cổ La, chìm vào khí hải. Vòng xoáy chậm rãi hạ xuống, như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại như đã chạm đến cấm kỵ của thiên khải bí cảnh, mây mù nhanh chóng bạo động khắp bốn phương tám hướng hội tụ ở nơi đó, lấp đầy vòng xoáy. Vòng xoáy không hề kháng cự, mặc cho mây mù nuốt hết nó. Tuy nhiên trước khi bọn chúng hoàn toàn tiêu tán, đám người thiên khải bí cảnh rõ ràng nghe được vài tiếng nói nhỏ như ẩn như hiện, giống như đến từ trên trời. Ngươi đa nghi rồi, hắn hẳn là chết rồi. Chỉ mong là thế, chuẩn bị báo với minh tộc, bọn chúng. Thiên khải bí cảnh lâm vào bình tĩnh thật lâu, rất nhiều thí luyện giả đều cho rằng mình đã nghe lầm, hoặc là ảo giác. Kẻ nào chết rồi? Trận ác chiến vừa rồi kia, chẳng lẽ đang vây bắt lấy người nào sao? Minh tộc. Cái gì là minh tộc? Trên trời thật sự có thần linh sao? Khương Uyển Nhi ngước nhìn bầu trời, thì thào khẽ nói. Yến Khinh Vũ lắc đầu nói. Nơi đó hoàn toàn không giống với thế giới này, không có quan hệ với chúng ta. Khương Nghị nhìn qua bầu trời đã khôi phục lại bình tĩnh, nơi đó có liên quan tới ta. Bởi vì Cổ La cần điều trị, Tiêu Phượng Ngô cần luyện hóa huyết đan, bọn hắn đành ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó mới lại vào rừng rậm, tiếp tục xông xáo, tìm kiếm cơ duyên. Dạ An Nhiên mới đầu còn lo lắng Cổ La, nhưng sau khi quan sát cẩn thận thì thực sự không nhìn ra vấn đề gì. Sau khi Lý Dần tự học thành tài phóng xuất ra mãnh hổ quyền, lực chú ý của mọi người cũng đều thật sự bỏ vào cái tên gia hỏa kỳ lạ này. Người rốt cuộc là ai?

xảy ra bất kỳ chuyện gì, Thái Long ta gánh. Đột nhiên xuất hiện một tiếng ra lệnh để bọn người Úy Thiên Lang cau chặt lông mày, cũng làm cho các đệ tử thánh địa khác hai mặt nhìn nhau. Ta thích tên này. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc. Có câu nói này của Thái Long, lại có Vô Hồi thánh địa âm thầm hỗ trợ, hắn cũng muốn nhìn xem Hồn Thiên thánh địa có dám làm loạn hay không. Trống. Lúc này, Tiểu Kim Hầu từ đằng xa nhảy lên đỉnh núi, ánh mắt vàng óng quét các nơi, tập trung vào Khương Nghị đang đi tới Long Hổ Đài. Hống hống hống. Sáu con hắc hầu cao 10 mét theo sát nhảy lên, cũng tập trung vào Khương Nghị ở xa xa. Bọn chúng đi ra hơn 10 ngày, không có tìm kiếm Khương Nghị mà mai phục tại gần Thương Giác Sơn, chờ đợi Khương Nghị xuất hiện. Bọn chúng lại muốn xem thực lực thật sự của thiếu niên này, rốt cuộc có tư cách tiếp nhận huyết khế ước hay không. Khương Nghị đi đến Long Hổ Đài, cảm nhận được khí thế của Thái Long. Phân thắng thua như thế nào? Ngươi không kiên trì nổi, ta ngừng, ta không kiên trì nổi, hô ngừng, ta đã nói rồi, Long Hổ Đài chi chiến, thần thánh lại công chính, chỉ luận thắng bại, không bàn sinh tử. Bắp thịt toàn thân Thái Long kịch liệt nhúc nhích, tấm thân cao hơn 3 thước tràn ngập áp lực khiếp người. Ta chờ ngươi rất lâu, chiến thôi. Sau một câu, Thái Long lập tức tấn công, xông về phía Khương Nghị. Pháp trận dưới thân lại theo di chuyển theo từ mặt đất. Khương Nghị sâu hết một hơi, ánh mắt hừng hực, dậm chân phóng tới, ngang nhiên nghênh đón Thái Long. Khoảng cách vài trăm mét đã nhanh chóng tới gần. Trống. Thái Long đột nhiên phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc như lôi đình, toàn thân hừng hực kim quang, chiếu sáng đến nỗi người khác đều không mở mắt ra được, toàn bộ xích xiền hội tụ đến hai bên nắm đấm. Hai mắt Khương Nghị phát ra tinh mang rạng rỡ, nhìn thấu cường quang, khóa chặt Thái Long, hai tay biến thành móng vuốt chư tước, cùng quyền sáo cộng sinh. Kê. Một tiếng va chạm giống như đao kiếm trảm mạnh, sóng âm chói tai trong chốc lát đã chấn động toàn trường. Thái Long đánh ra lực bộc phát siêu cường, trong nháy mắt đã đưa ra 13 vạn lực quyền, phối hợp với xiềng xích, cưỡng ép đẩy lui Khương Nghị. Sau đó dậm chân phóng tới, trọng quyền như mưa to trùng kích xuống. Khương Nghị dựa vào móng vuốt và quyền sáo bạo phát ra lực lượng 100.000 cực cảnh, nhưng cảnh giới Thái Long đã tăng lên, lực quyền đã thêm mấy vạn, giống như lần đầu tiên giao phong đè lại Khương Nghị như thế. 100.000 cực cảnh, tốt. Thái Long lại phấn chấn hô to, rõ ràng cảm nhận được lực lượng Khương Nghị đã thay đổi. Đây là người đầu tiên trong tất cả đối thủ hắn gặp phải đạt tới 100.000 cực cảnh, đây là lực lượng cực hạn, càng là một loại thăng hoa thể chất. Thế này mới là chiến đấu thật sự. Không uổng công hắn đau khổ đợi 2 tháng. Mặc dù Khương Nghị bị Thái Long tấn công điên cuồng áp chế, nhưng không có bất kỳ chật vật gì, cũng không có chút hỗn loạn nào. Giữa lúc đại khai đại hợp, móng vuốt liên tiếp oanh kích, toàn thân sôi trào khí huyết, không ngừng liên tục đánh thẳng vào hai tay. Càng đánh càng cuồng, càng đánh càng ổn. Tất cả các đệ tử thánh địa đều hai mặt nhìn nhau, tên điên này vậy mà có Dragon Thái Long so đấu lực lượng. 100.000 cực cảnh. Gương mặt bọn người Úy Thiên Lang cũng hơi có phản ứng, ngoại trừ Thái Long biến thái như thế, ai có thể tại 13-14 tuổi đánh ra được lực lượng 100.000 cực cảnh. Đây chính là lực lượng cực hạn, chỉ cần đột phá, hoàn toàn có thể chính diện ngành kháng võ pháp cường đại. Triple A. Sau cú va chạm thứ 300, Khương Nghị đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, huyết khí cuồn cuộn, lên nguyên gáy to, hai tay hoàn toàn bị huyết văn bao phủ, triệt để hóa thành chư tức trảo. Bành. Quyền trảo bạo kích mãnh liệt lập tức nổ tung, hai người đều run rẩy toàn thân, nhưng cũng lại đều cưỡng bức dừng lại, không có người nào lùi lại nửa bước. Hắn đỡ được rồi. Các cường giả vây xem trợn mắt hốc mồm, vậy mà lại có thể dựa vào cơ thể, đánh vác bạo kích của Thái Long. Triple A. Thái Long hét lớn, ánh sáng hủy diệt màu vàng sôi trào toàn thân tựa như sóng triều dâng lên, như ngàn vạn lôi điện tạo thành bão táp. Khương Nghị bị đánh bay, nhưng vẫn liên tiếp đối kháng. Cũng triệt để kích phát huyết tính của hắn, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, hỏa dực cũng triển khai, cưỡng ép thân thể không được lưu lại. Kết thúc làm nóng người, Thái Long, nên đánh thật rồi. Khương Nghị huy động hai cánh nhấc lên sóng gió lao thẳng tới Thái Long. Ha ha, tốt, vô cùng tốt, so với mong đợi của ta càng đặc sắc. Đến đây, toàn bộ xiềng xích vần quanh Thái Long đều tán ra, nhiều đến 30 sợi, so với trước đó càng tráng kiện hơn, nhanh chóng hơn. Khương Nghị trực tiếp lao tới. Ngọn lửa màu vàng óng tấn mảnh cuồn cuộn, ở bên trong nháy mắt tuôn ra 80 mảnh hỏa tinh sáng long lanh, gào thét bạo kích tới. Xiềng xích màu vàng đang muốn vung lên bị đối diện đánh trúng. Tất cả hỏa tinh màu vàng đều do liệt diễm ngưng tụ, kích cỡ tương đương ngón cái, nhưng lại ẩn chứa liệt diễm kinh người. Mà nhiệt độ lại cực cao, có thể cao gấp 2 lần dung nham. Ầm ầm. toàn bộ xiềng xích bị đánh tan, nổi lên liệt diễm sôi trào nước sóng Thái Long. Rất nhiều hỏa tinh đánh vào trên mặt đất hòa tan cả nham thạch. Tốc độ Khương Nghị không giảm, hai tay kéo lên một cái hỏa liên vàng óng ánh, xuyên qua liệt diễm đánh về phía Thái Long. Hỏa liên màu vàng tiểu xảo lại tinh xảo, hào quang rực rỡ, giống như một loại hàng mỹ nghệ, nhưng lại khuấy động lực lượng làm cho người hồi hộp. Trống! Thái Long lại gào thét như dã thú, không sợ hãi, mặc cho toàn thân dính đầy lửa, hắn nâng trọng quyền đánh đến Kim Liên. Manh! Trận bạo tạc kinh khủng quét sạch hơn 100 mét, Khương Nghị và Thái Long đều bị đánh bay ra ngoài. A, à, sảng khoái, thật sảng khoái. Lân giáp toàn thân Thái Long bị kim viêm hòa tan, kim viêm cũng giống như dịch nhận, đã bám vào thì không vung đi được. Nhưng kim giáp thánh văn của Thái Long lại có được sức khôi phục cực mạnh, nó đang ương ngạnh chống cự hòa tan, chữa trị tổn thương. Loại đau đớn này có thể khiến người ta phát cuồng, nhưng Thái Long lại hồn nhiên không sợ, càng giống như đang hưởng thụ. Kim giáp thánh văn cũng không chỉ có thế. Pháp trận dưới chân Thái Long oanh động kịch liệt, một tay tỏa ra kim quang chậm rãi dâng kim giáp chiến đao lên. Lại đến đây, Thái Long nắm chặt chiến đao, khí chất cường thịnh, cuồng bạo, sắc bén, hai chân hắn làm băng liệt mặt đất, phóng lên mấy chục mét. Rầm rầm, toàn bộ xiềng xích bay theo lên không. Tốt thay cho một kim giáp thánh văn. Khương Nghị lao xuống, liệt diễm vần quanh, hai cánh sáng chói lại hoa lệ, liên tiếp đánh ra năm chưởng ấn. Đây là liệt diễm tam trọng kích, năm đạo chưởng ấn, một đạo so với một đạo càng khổng lồ hơn, càng chân thực hơn, như thần linh đánh ra chưởng. A a a, mở ra cho ta. Thái Long trừng trừng hai mắt, lực lượng sôi trào khắp người, kim giáp chiến đao liên tục chém xuống, tùy tiện rạch ra chưởng đầu tiên. Gần như là đồng thời, xiềng xích đi theo phía sau lập tức bạo kích, toàn bộ đánh vào trên người hắn. Trong tiếng mọi người kinh hô và trong âm thanh tranh minh, Thái Long bay lên không 50 mét, tốc độ cực nhanh, đao thế càng mạnh. Ầm ầm. Đao thứ hai chưởng ấn đánh nát. Ngay sau đó, xiềng xích tiếp tục oanh kích, đẩy Thái Long nhiều lần bay lên không. Thao tác thô cuồng càng kinh diễm, để tất cả các đệ tử thánh địa đều rất kinh ngạc. Ầm ầm. Kim giáp chiến đao sôi trào lên, đao khí kinh người, va chạm với đạo liệt diễm chưởng thứ năm, nổ lên cuồng liệt kim viêm như sóng triều. Nhưng lần này, kim giáp chiến đao không thể lại bộ chưởng ấn ra được nữa. Đạo chưởng ấn này giống như tòa kim sơn đang rơi xuống. Chưởng ấn đánh vào trên thân Thái Long, cũng đánh tan tất cả xiềng xích. Khương Nghị nhanh chóng lao xuống, lần nữa ngưng tụ ra hỏa liên, tốc độ nhanh như thiểm điện lao thẳng đến Thái Long. Nhưng, một sợi xiềng xích may mắn còn sống sót, nói chính xác hơn, thì hẳn là bị Thái Long khống chế trốn ở sau lưng, nó đột nhiên cuốn lấy thân thể hùng tráng của hắn kéo về phía dưới. Khương Nghị đánh hụt, mà Thái Long thì lại lấy tốc độ kinh người rơi xuống đập vào Long Hổ Đài. Ngô bức thật! Tiêu Phượng Ngô vừa rung động lại càng chấn động, kim giáp thánh văn đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh, cái tên Thái Long này càng là đem kim giáp thánh văn vận dụng đến cực hạn. Thật mạnh! Vẻ mặt Na Yêu đều có chút nghiêm trọng, từ trên thân Thái Long nàng cảm nhận được một phần áp lực, một loại uy hiếp. Cái này nếu có thể thật sự trưởng thành, sẽ cường hãn tới trình độ nào đây? Triple A! Thái Long vừa mới rơi xuống đất liền nhìn thẳng lên trời gầm thét, pháp trận dưới thân càng tỏa sáng hơn, từng lớp vảy màu vàng óng dần dần tách ra, sáng chói, lại vô cùng sắc bén. Trong chớp mắt, pháp trận oanh minh. Hơn 50 miếng vảy vàng nổ bắn lên trời cao, cắt đứt không gian, kim quang hừng hực, toàn bộ đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị lập tức vỗ cánh bay lên không, ngưng tụ ba đạo hỏa diễm tinh thuẫn ngăn chặn đòn tấn công kia lại. Rầm rầm rầm. Kim lân va chạm mãnh liệt, tiếp tục bạo tạc. Khương Nghị bị tấn công liên tục nên tháo chạy mấy trăm mét ở trên không. Toàn bộ tinh thuẫn bị phá hủy. Ba mảnh kim lân còn lại thì trực tiếp đánh vào trên thân Khương Nghị, máu thịt be bét. Đến đây, Thái Long cầm đao gầm thét với trời cao, xiềng xích màu vàng kích động bắn vọt. Triple A. Khương Nghị ở trên không huy động hỏa diễm mãnh liệt, vừa đau đớn càng phấn khởi, hoàn toàn quên đi bọn người Úy Thiên Lang. Kim quang cuồn cuộn, rải khắp nơi thiên khung. Thánh pháp, bạo hùng quyền. Linh nguyên gáy to, thánh văn dẫn dắt. Một con hỏa hùng uy mãnh dài 7-8 mét xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, toàn thân nó cuốn quanh liệt diễm nóng hổi, sinh động như thật, hung hãn lại táo bạo. Một tiếng trống to rõ, bạo hùng đạp giữa không trung phóng tới Thái Long ở phía dưới. Thái Long cảm nhận được uy thế kinh khủng kia, nhưng lại cao ngạo không tránh né, dùng sức nắm chặt kim giáp chiến đao anh minh. Trống. Bạo hùng từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đem tất cả năng lượng liệt diễm hội tụ đến móng vuốt,